Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 502, chương 501, ngoài ý liệu. Nói, các ngươi là làm thế nào biết chúng ta phải ra thành săn thú chuyện này? Đột nhiên, trong lòng Đỗ Cấu động một cái, hỏi, lần này ra khỏi thành săn thú, không nói dị thường bí mật. Nhưng bởi vì Đỗ Cấu rất chú ý tự bảo vệ mình, cho nên chuyện này hắn không có lộ ra, coi như là trình xử tự đám người và một chúng nương tử. Cũng là đang đánh săn trước một đêm hắn trước khi lúc thông báo. Thậm chí, lần này săn thú chỉ là trước khi lúc quyết định, Lý Thừa Càn sở dĩ biết là bởi vì Đỗ Cấu tìm hắn muốn vào Bạch Hổ Sơn ấn tín. Mà đối phương nghề này động, hiển nhiên là có dự mưu, nhất là xua đuổi Bạch Hổ Sơn con mồi chuyện này, ít nhất cũng phải ngũ ngày mới có thể làm đến. Hơn nữa còn phải bảo đảm Đỗ Cấu ở nửa tháng thậm chí còn trong vòng một tháng tới săn thú. Nếu không, kéo dài quá lâu, rất dễ dàng bại lộ, kia chuyện này liền rõ ràng đến kỳ quái, liền Đỗ Cấu cũng chưa từng nghĩ săn thú chuyện. Đối phương là làm sao biết, kia đầu lĩnh tựa hồ không phải người bình thường, Đỗ Cấu vốn cho là không hỏi ra cái gì, không nghĩ tới hắn cũng biết nội tình, người hỏi vấn đề ta không biết, nhưng là ta biết, ta đã từng gặp qua trưởng tôn người nhà, người nói cái gì, tất cả mọi người đều choáng váng, sắc mặt của Lý Thừa Càn đại biến, người nói ai? Trưởng tôn gia, cái nào trưởng tôn gia? Trưởng tôn Vô Kỵ, người kia nhẹ nhàng trả lời, bởi vì ta một tên thủ hạ gặp qua trưởng tôn gia người kia. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người đều không lên tiếng, liền Đỗ Cấu cũng ngoài ý muốn không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ hắn mới hiểu được, tại sao Tông Minh muốn cho người này tự mình giao phó. Bởi vì chuyện này phía sau bí mật quá lớn. Lớn đến luôn luôn tâm đại Đỗ Cấu đều có chút hô hấp dồn dập. Trưởng tôn gia, bất kể Đỗ Cấu như thế nào cùng trưởng tôn gia đối nghịch, có một chút hào không ngoài suy đoán, đó chính là trưởng tôn gia là Lý Nhị Tâm Phúc, hơn nữa còn là tuyệt đối bướng bỉnh Tâm Phúc, coi như là đến bây giờ, Đỗ Cấu đều cảm thấy có thể từ trường tôn sung trong tay đem trường nhạc đoạt lại. Là biết bao không dễ dàng, muốn là không phải hắn lần lượt lập công, lần lượt để cho Lý Nhị ngoài ý muốn, coi như hắn và trường nhạc như thế nào đi nữa tình đầu ý hợp. Kia Lý Nhị cũng sẽ không đem trường nhạc cho hắn, không vì cái gì khác, cũng bởi vì trường nhạc là Lý Nhị duy nhất đến tuổi đích nữ. Trừ hắn ra, khác công chúa cũng không xứng với trường tôn sung, như vậy có thể thấy. Trưởng tôn gia ở Lý Nhị tâm lý địa vị, nhưng bây giờ, tù binh lại còn nói, lần này ác tính đánh lén sự kiện là trưởng tôn gia ở sau lưng mưu đồ. Cái này thì thật bất khả tư nghị, hơn nữa, cũng quá không phù hợp lẽ thường. Đầu tiên, cái kế hoạch này quá thô ráp, không giống như là trưởng tôn gia phong cách, đuổi con mồi là một cái máng điểm, bất kể thế nào giải thích. Cái này đánh rắn động cỏ kế hoạch cũng không tính là thượng sách. Thứ yếu, trưởng tôn gia cùng Lũng Hữu thế gia đi gần, cùng Sơn Đông thế gia đoán thị tử đối đầu. Hai người bọn họ ra hợp tác có khả năng không cao. Trừ phi bọn họ bắt tay giảng hòa rồi. Vả lại, theo Đỗ Cấu biết, Lý Nhị khẳng định thuyết phục trưởng tôn Vô Kỵ, coi như không nói phục. Lấy trưởng tôn Vô Kỵ đa mưu túc trí tính tình, cũng sẽ không vội vàng như thế làm việc. Nhưng là bây giờ, nhiều như vậy không hợp lý hiện tượng, hắn lại là thật là xảy ra. Cho nên, liền Đỗ Cấu đều có chút bối rối. Trình xử tự đám người vốn đang lòng đầy căm phẫn, nhưng bây giờ mỗi cái không dám nói tiếp nữa. Không có cách nào liên quan đến trưởng tôn gia. Lúc này, tuyệt đối không thích hợp nói lung tung. Lý Thừa Càn cau mày. Chuyện này đối với hắn xúc động lớn nhất. Đầu tiên, vô luận là từ cảm tình cùng trên lợi ích mà nói. hắn và trưởng tôn gia tuyệt đối có máu mủ tình thâm thân tình. Mặc dù có chút không ưa trưởng tôn Vô Kỵ cường thế, nhưng là từ trong lòng mà nói, hắn đối trưởng tôn gia tuyệt đối là dị thường nể trọng. Cho nên, hắn không tin, cũng không thể tin được trưởng tôn gia sẽ làm ra chuyện như vậy. Kia nếu như không có chuyện này, chính là tù binh đang nói láo. Nhưng là tù binh trạng thái hắn nhìn ra được, tuyệt đối là bị hành hạ không có chút nào ý chí chiến đấu rồi. Hắn lúc này, hoặc là nói thật, hoặc là nói chính là có người buộc hắn nói láo. Nếu như là người sau, đó chính là Đỗ Cấu đang vu khống trưởng tôn gia. Nhưng là Lý Thừa Càn đối loại này suy đoán càng là không tin. Hắn hiểu Đỗ Cấu. Mặc dù Đỗ Cấu gần đây biến hóa rất lớn, nhưng Đỗ Cấu nhân phẩm cùng tính cách hắn tuyệt đối tin tưởng. Tuyệt sẽ không làm loại này hèn hạ chuyện. Vậy chuyện này liền quá kỳ quái. Lý Thừa Càn lâm vào quấn quýt. Đỗ Cấu cũng rất xốc xếch. Một hồi lâu, Đỗ Cấu mới chậm rãi địa lý rõ ràng ý nghĩ. Bắt đầu lại từ đầu phân tích. Đột nhiên, hắn tỏa sáng hai mắt. Tìm được một cái đầu mối. Thúc Ngọc, ngươi là nghĩ như thế nào muốn tới Xuân Săn? Lần này Xuân Săn chính là Ngụy Thúc Ngọc nghĩ kế. Đỗ Cấu chưa làm qua chuyện này, đương nhiên sẽ không nghĩ tới đây chủ ý. Ngụy Thúc Ngọc đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ một lát, đột nhiên sắc mặt ngưng trọng nói, Xuân Săn loại sự tình này thực ra rất thường gặp. Gần như hàng năm chúng ta cũng sẽ ra chơi đùa một lần. Chỉ là ngươi chưa từng đã tham gia. Bất quá ta trước một mực ở bận rộn tạo giấy xưởng chuyện. Đem chuyện này thiếu chút nữa quên. Sau tới vẫn là nghe trong nhà người làm đàm luận. Ta mới đột nhiên dị động. Nói đến cái này, ta đột nhiên nghĩ đến. Năm nay quả thật có chút quái. Tựa hồ này Bạch Hổ Sơn. Trừ chúng ta bên ngoài. Đang không có những người khác đã tới. Ngụy Thúc Ngọc như vậy vừa phân tích, những người khác cũng rối rít phát hiện sự tình không đúng. Hiện tại cũng đầu tháng 3 rồi, đã sớm tới Xuân Săn thời điểm. Mặc dù bọn họ đem so sánh sớm, nhưng án năm thông lệ cũng không khả năng là sớm nhất. Có thể hết lần này tới lần khác. Bây giờ bọn hắn chính là sớm nhất. Vậy chuyện này hoặc là trùng hợp, hoặc là chính là có người ngăn trở chuyện này, mà ở Trường An Thành, có thể làm được loại sự tình này, chỉ có vẹn vẹn mấy nhà. Hết lần này tới lần khác, trưởng tôn gia tuyệt đối có năng lực này. Nếu như chuyện này thật là trưởng tôn gia xuất thủ, chuyện kia liền có thể giải thích. Có trưởng tôn gia lực lượng, địch nhân muốn thanh trước Bạch Hổ Sơn con mồi liền quá dễ dàng. Nhưng là ta đến bây giờ cũng không suy nghĩ ra, đối phương tại sao phải thanh trừ Bạch Hổ Sơn con mồi. Mã Chu cau mày nói, Đỗ Cấu tại chỗ đi lại chốc lát, đột nhiên linh quang chợt lóe. Ta nghĩ, bọn họ là không xác định ta có thể hay không tham gia săn thú chứ. Đỗ Cấu vừa nói, nhìn về phía cầm cái thủ lĩnh tù binh, kia thủ lĩnh tù binh nghe vậy. Lần đầu tiên trong ánh mắt có lướt qua một cái thần thái. Nhìn về phía ánh mắt của Đỗ Cấu giống như là đang nhìn một cái quái vật. Không sai, chúng ta nguyên lai kế hoạch chủ yếu mục tiêu là vì ám sát ngươi. Nhưng là chúng ta không xác định ngươi có hay không ra trại đĩa. Cho nên, liền có nhân cho ra cái chủ ý này. Xua đuổi Bạch Hổ Sơn toàn bộ con mồi. Nếu như ngươi ra nơi trú quân, vậy không quản Bạch Hổ Sơn có hay không có con mồi, chúng ta đều có thể đánh lén ngươi, không tồn tại đánh rắn động cỏ. Nếu như ngươi không ra Bạch Hổ Sơn, như vậy không có con mồi, cũng chưa có ăn, các ngươi buổi tối liền nhất định sẽ đói bụng. Các ngươi cũng chỉ còn lại có một con đường, thừa dịp trước khi trời tối trở về thành. Như vậy chúng ta liền có thể ở các ngươi kiệt sức thời điểm chợt đánh bất ngờ. Một kích thành công, nhưng không nghĩ tới, Thừa Càn đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn các ngươi tất cả kế hoạch. Đỗ Cấu nói tiếp. Không sai, bởi vì thái tử ở, chúng ta không dám đánh vào nơi trú quân, lại không dám cách các ngươi quá gần, bởi vì thái tử cấm vệ doanh không phải chúng ta có thể đối phó. Vì vậy, coi như ngươi ra nơi trú quân, chúng ta vẫn liền không có cơ hội phục kích ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.